Nô lệ của vợ, chương 1, góc chuyện audio.com. Mở đầu anh đã gặp được một kẻ lừa gạt, lừa toàn bộ của anh, phong của anh, xe của anh, thẻ tín dụng của anh, người nhà của anh, áo khoác của anh. Nói tóm lại, những vật đã từng là của anh, cho dù là cái cúc trên áo sơ mi cũng là vật sở hữu của kẻ lừa gạt này. Xem này, bây giờ kẻ lừa gạt này còn ôm chăn bông của anh không thả. Kẻ lừa gạt này vô cùng xấu xa, không chỉ lừa gạt toàn bộ của anh, còn ý lại vào anh, đợi đến khi anh phát hiện ra toàn bộ thì đã quá muộn, suy nghĩ của anh giống như là bị đổi trắng thay đen toàn bộ. Nếu như trước kỳ nghỉ lễ Noel, anh biết sau kỳ nghỉ cuộc sống của mình sẽ đi ngược lại với kế hoạch thì nhất định anh sẽ nghĩ là ông trời đang đùa giỡn với mình. Nếu như không phải là người bên cạnh anh điên rồi, trừ phi anh không còn là anh. Nếu anh không phải là Tần Bích Vũ, cuộc sống tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất kỳ việc ngoài ý muốn của anh. Ốc thực sự là không hiểu đoạn này a nói gì. GT cách chương.